cô vợ bác sĩ của tổng tài hắc đạo, chương 95, cáo giá phải trả, góc truyện audio.com. Đã một tuần kể từ khi Hạ Tử Quyên quay về L.E, cô lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, lo cho Dạ Thành Đông nhưng cô lại không thể liên lạc với anh được, lo là anh sẽ không thực hiện được. Thành phố S, quán bar Lover, Âu Hoàng Phong ngồi uống rượu với Phương Thần, Lục Dĩ Tường và Tần Đình Danh. Âu Hoàng Phong cau mày hỏi, tại sao dạo này lại không thấy Thành Đông đến đây vậy chứ? Liên lạc với cậu ta cũng không được. Tần Đình Danh cầm điếu xì gà hít một hơi dài rồi nói, cậu không biết gì sao? Bây giờ cậu đang làm việc bán sống bán chết đó. Âu Hoàng Phong cùng Phương Thần cau mày, đồng thanh, làm việc bán sống bán chết là sao? Lục Dĩ Tường khẽ nhếch môi đáp, thì cha vợ Tương không có chấp nhận cậu ta ra điều kiện nếu muốn kết hôn với Hạ Tử Quyên thì trong một tháng phải kiếm được 20 triệu. Âu Hoàng Phong bật cười, 20 triệu, cái đó thì quá đơn giản đối với Thành Đông rồi, không cần đến một tháng, chưa đến một tuần thì đã có rồi. Tần Đình Danh mặt lạnh lùng nói, nếu như 20 triệu bình thường thì nói làm gì? Đây là 20 triệu đô la Mỹ đó. Cái gì? 20 triệu đô la Mỹ? Âu Hoàng Phong cùng Phương Thần trợn mắt kinh ngạc. Tần Đình Danh nói tiếp, bởi vậy bây giờ cậu ta làm việc bán sống bán chết luôn đó, bất kể ngày đêm trong một tháng này chúng ta sẽ không gặp được cậu ta đâu. Phương Thần khẽ lắc đầu thở dài, lần này thì gây gâu cho cậu ta rồi nhưng đó cũng là cái giá phải trả cho lúc trước những gì mà cậu ta đã gây ra cho Hạ Tử Quyên. Lục Dĩ Tường khẽ gật đầu đồng ý với lời nói của Phương Thần. Thần nói đúng, chính cậu ta cũng đã gián tiếp hại chết đứa con của mình, cho nên những việc cậu ấy làm bây giờ, những khổ cực mà cậu ấy phải chịu là những gì mà cậu ấy phải trả, chỉ là mong rằng cậu ấy hoàn thành điều kiện mà người cha vợ tương lai này đưa ra đúng thời hạn, nếu không thì tội cho cậu ấy. Âu Hoàng Phong nhướng mày nói, vậy chúng ta giúp cậu ấy một tay là được rồi. Tần Đình Danh lắc đầu, không được, ông ấy cũng đã nói nếu như có bất kỳ ai giúp đỡ thì coi như không hoàn thành và phải lập tức chấp dứt với Hạ Tử Quyên, chính vì sợ Hạ Tử Quyên sẽ giúp đỡ cậu ấy nên ông ấy đã đưa con gái mình quay trở về L.E và cấm trong một tháng này không được liên lạc với cậu ấy. Khó khăn lại càng khó khăn, đúng cái giá phải trả này đắt thật. Âu Hoàng Phong khẽ lắc đầu thở dài. Dạ Thành Đông lao đầu vào làm việc như điên, làm bằng mọi cách khiến cho bọn người Hạo Phú cùng Lạc Tuyết Nhàn lo lắng cho anh hết cả lên, sợ anh sẽ bị bệnh vì quá lao lực nhưng cũng không thể khuyên anh được, chỉ đành cố gắng ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho anh từng chút. Cách chương.